Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Sẽ không là Tiểu Bạch tới đi. Ngồi xổm ở một mảnh bụi cây về sau, nhìn xem kia hai cái muội tử khắp nơi tìm kiếm, ngay cả trên cây cũng chưa thả qua, nhưng chính là tìm không thấy mình bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch đắc ý cười cười. Hừ, bản gấu trúc thật chạy, ngươi ngay cả bản gấu trúc cái đuôi đều nhìn không thấy. Vẫn còn muốn tìm đến bản gấu trúc, đợi kiếp sau đi. Run lên cơ linh, Lâm Tiểu Bạch quay đầu liền hướng phía nơi xa chạy tới. Đột nhiên, ai, Tiểu Bạch ở nơi đó đâu? Chấm ngoặc kép, trong đó một cái muội tử chỉ vào Lâm Tiểu Bạch phương hướng. Đột nhiên liền kinh hô lên, truyền tại Lâm Tiểu Bạch trong tai, lập tức liền nhức cả trứng. Lật xe, tại sao lại bị phát hiện đâu? Nhanh chân liền chạy, cũng không còn trước đó thảnh thơi nhẹ nhõm bộ dáng. Tiểu Bạch nhanh chân chạy, hai muội tử co càng truy, một bên chạy còn một bên xuất ra điện thoại mở thu hình lại nhắm ngay Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đừng chạy, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch bước chân nhanh hơn, không chạy mới là đồ đần đâu. Ngoặc kép, bước chân vội vàng, tại trong rừng cây chợt tới chợt lui. Tốc độ đến cùng là nhanh, kia hai cái muội tử cuối cùng cũng không đuổi kịp Tiểu Bạch. Ủ rũ cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động thu video, đều không có đập tới ngay mặt, mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm còn đang trong sân trường lắc lắc ung dung dạo bước. Các học sinh phần lớn đi tham gia đại hội thể dục thể thao đi. Chính Lâm Tiểu Bạch hơi chú ý một chút, nghĩ né tránh kia số lượng không nhiều người đi đường vẫn là không có vấn đề gì. Chính đi tới, một thân ảnh đột nhiên liền hấp dẫn Lâm Tiểu Bạch lực chú ý. Đây không phải kia quầy đồ nướng lão bản sao? Hắn chạy thế nào đến nơi này? Thận trọng liền đi theo, nơi xa truyền đến hòa âm thanh âm, hẳn là các loại phương đội kiểm nghiệm, loại này đồ vật Lâm Tiểu Bạch là không hứng thú đi xem. Mà lại mình đột nhiên xuất hiện tại thao trường, dễ dàng gây nên phương đội rối loạn, ảnh hưởng đại hội thể dục thể thao bình thường tiến hành. Chờ một lát đại hội thể dục thể thao chân chính bắt đầu, mình lại đi qua tham gia náo nhiệt liền tốt. Về phần hiện tại, Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị đi theo người quen cũ này, xem hắn chuẩn bị đi làm cái gì, có phải là có cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nếu như biết Tiểu Bạch ý nghĩ, quầy đồ nướng lão bản tuyệt đối phải điên cuồng kêu oan. Hắn lần này tới bên này, chỉ là muốn thi xem xét một chút Cẩm Thành Đại học hoàn cảnh chung quanh mà thôi. Nơi đó có cái gì việc không thể lộ ra ngoài con a? Ta nhưng đứng đắn đây. Liên luận Tiểu Bạch cùng cơm nắm hội fan hâm mộ thể. Học sinh tuyệt đối là tỷ lệ lớn nhất. Mà lại cái này mùa hè đã đến, đêm lý chính là ăn đồ nướng uống bia thổi nghiêu bức tốt nhất thời điểm a. Sinh viên như thế một khối to thị trường, quầy đồ nướng lão bản biểu thị mình khẳng định phải nghĩ biện pháp tiến đến tham dự một chút. Mà về phần hắn làm sao lại tại Cẩm Thành trong đại học bên cạnh xuất hiện? Khụ khụ, đơn thuần chính là muốn vào đến xem. Ân, tiến đến nhìn xem. Mà lại lần này hắn nhưng là đường đường chính chính đăng ký qua. Cùng lần trước lén lút leo tường tiến đến kia hoàn toàn cũng không phải là một cái tính chất. Cho nên quầy đồ nướng lão bản lần này đầu nhắc được cũng phá lệ cao. Thân thể thẳng tắp, tinh thần gấp trăm lần. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, không hiểu liền cảm thán. Đại học, a, đại học, quầy đồ nướng lão bản là không có trải qua. Tự nhiên là đầy cõi lòng ước mơ, hiện tại đã không có cách nào một lần nữa, bất quá có thể tại sân trường này bên trong đi dạo. Cũng là không tệ thể nghiệm, mà lại hôm nay vẫn là Cẩm Thành Đại học Đại hội Thể dục Thể thao. Quầy đồ nướng lão bản rất muốn đi xem, chính là không biết mình xã hội này nhân sĩ, có thể không thể tiến đi, mặc kệ, đi xem một chút lại nói. Quầy đồ nướng lão bản nghĩ đến nơi này, trực tiếp liền hướng phía thao trường phương hướng đi tới. Lâm Tiểu Bạch hiện tại có chút buồn bực, đi theo quầy đồ nướng lão bản chuyển nửa ngày, nhưng đến hiện tại còn không có minh bạch. Quầy đồ nướng lão bản ra hỏa này đến cùng là muốn đi đến nơi đâu đâu? Đây là tại mò mẫm quay a, hoàn toàn không có mục đích. Đúng lúc này, quầy đồ nướng lão bản đột nhiên quay đầu sang xem một chút. Dọa đến Lâm Tiểu Bạch vèo một chút liền trốn đi. Mình bị phát hiện, vẫn là quầy đồ nướng lão bản nam nhân kia giác quan thứ 6 phát giác được không đúng. Lâm Tiểu Bạch trốn ở bụi cây đằng sau run lẩy bẩy. Lão tiểu tử này hiện tại cũng nhạy cảm như vậy sao? Bất quá rất nhanh, quầy đồ nướng lão bản liền quay qua thân thể, có chút mờ mịt gãi gãi đầu, nói lầm bầm, đằng sau không ai a. Bất quá làm sao tổng cảm giác có cái gì đồ vật đi theo mình đâu. Hô, quầy đồ nướng lão bản đột nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua. Vẫn là không có đồ vật, trên mặt càng mờ mịt, lắc đầu, cảm thấy mình là cử chỉ điên rồ. Cả người đều có chút hoảng hốt, chẳng lẽ lại là bởi vì chính mình gần nhất quá quan tâm. Trên tinh thần xảy ra vấn đề gì rồi? Cau mày lông, quầy đồ nướng lão bản thậm chí còn sinh ra một điểm muốn đi kiểm tra một chút tâm tư. Đột nhiên, ở phía sau Lâm Tiểu Bạch liền thấy quầy đồ nướng lão bản thân thể một cái lảo đảo. Sau đó cả người liền hướng phía trước ngã quá khứ. Ai u, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, một trận tiếng kêu rên liền vang lên. Tình huống như thế nào? Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Thật nhanh liền hướng phía trước tới, khoảng cách hơi tới gần một điểm, lúc này mới thấy rõ, phía trước mặt đất có một chút là lõm đi xuống, quầy đồ nướng lão bản mới vừa rồi là dẫm lên trong hố. Bất quá nhìn té cũng không phải là rất nặng, quầy đồ nướng lão bản cầm khăn tay chà sát một chút tay, liền một lần nữa đứng lên, im lặng nhìn thoáng qua cái này để cho mình ngã một phát hố nhỏ. Cả người đều không còn gì để nói. Hôm nay, giống như làm sao có chút vận rủi quấn thân cảm giác a. Phá có chút, loại kia cảm giác a, nói như thế nào đây? Cảm giác, quầy đồ nướng lão bản đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, đột nhiên mạnh mẽ vỗ tay, nhớ lại, mẹ nó, làm sao có loại đụng tới Tiểu Bạch cảm giác đâu? Xui xẻo để ta hoài nghi nhân sinh. Tiểu Bạch sẽ không lại chạy ra ngoài đi. Nói, quầy đồ nướng thế mà thật đúng là quay đầu bốn phía nhìn lại. Để Lâm Tiểu Bạch đều mộng, cái này đều có thể hoài nghi đến trên đầu mình. Đây là chính ngươi vận khí không tốt, cùng bản gấu trúc có quan hệ gì? Quầy đồ nướng lão bản quay đầu bốn phía nhìn xem, vẫn như cũ không có phát hiện dấu ở bụi cây phía sau Lâm Tiểu Bạch. Bất quá lại là đề cao cảnh giác, quầy đồ nướng lão bản có kinh nghiệm, mình chỉ cần một cái không may, kia ít nhất đều phải xui xẻo cái nửa ngày. Ngẫm lại lần trước, cũng là tại Cẩm Thành Đại học, mẹ nó lật cái tường ra bao nhiêu vấn đề, thùng rác nát liền không nói, còn có con chó ngo ngoe muốn động, tê liệt, lắc đầu, không thể lại suy nghĩ lung tung, nhìn đường. Chuyên tâm đi đường, bằng không một hồi thật có khả năng lại ném một phát. Quầy đồ nướng lão bản có chút hư, mặc dù hắn không phải cái gì mê tín người đi, nhưng loại này tương đối huyền học đồ vật, có thời điểm vẫn là phải cẩn thận một chút tổng không sai. Một đường cẩn thận, cuối cùng là an toàn đến thao trường, đứng tại thao trường bên ngoài. Quầy đồ nướng lão bản nhìn xem bên trong phương đội tại vòng quanh đường băng đi. Hô hào khẩu hiệu, khí thế bàng bạc vẫn là rất cảnh đẹp ý vui. Lâm Tiểu Bạch nhìn quầy đồ nướng lão bản dừng lại, đứng tại bên cạnh nhìn xem từng cái phương đội ngũ hành động. Hứng thú với hắn cũng là giảm mạnh, tự mình tìm cái tầm mắt vị trí tương đối tốt cây bò lên. Tìm cái thô một điểm chạc cây dựa vào thân cây ngồi xuống. Ngay tại phía trên này nhìn lên cái này Cẩm Thành Đại học Đại hội Thể dục Thể thao khai mạc nghi thức, cái này sân thể dục là chìm xuống sân thể dục. Lâm Tiểu Bạch vị trí ở trên cao nhìn xuống, liếc nhìn lại, toàn bộ chìm xuống sân thể dục đều ở đáy mắt. Phong cảnh vô cùng tốt, nhìn xem biểu diễn, Tiểu Phong thổi, còn có người xem trên đài từng đầu tuyết trắng đôi chân dài. Thực sự là cảnh đẹp ý vui, thảnh thơi thoải mái gấp. Hệ thống, đến chén đồ uống, túc chủ, cần thêm đá sao? Thật có, thêm đá, đương nhiên thêm đá, còn có, muốn dưa hấu vị, được rồi túc chủ, dưa hấu vị thêm đá dị tinh đồ uống giá trị 100 điểm tích lũy. Phải chăng thanh toán? Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả khuôn mặt đều là mộng bức trạng thái. Yên lặng nhìn thoáng qua mình số dư còn lại. Gặp lại, nghèo bức tiêu phí không dậy nổi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.